Cậu nam nữ. Cậu nam nữ. Bé mập. Trần Phong đi đến bên người nàng, chạm vào bầu má của nàng, nói chà. Có vẻ như em lại mập lên. Vương Giao. Nếu là vào ngày thường, nàng đã sớm dùng một cước đạp bay Trần Phong, thế nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, nàng thế mà lại có một chút ấm áp không hiểu, hắn có thể tới thật là tốt. Mà vào lúc này, Phương Khối đang đứng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, hắn chẳng thể ngờ được, người mới do chính hắn mang tới, lại có thể là Trần Phong dịch dung. Về phần tại sao, hiển nhiên trong tổ chức của hắn hiển nhiên là có người phản bội hắn, cúi đầu nhìn thân thể của mình. U, V, K, W, W, M. Phía sau lưng bị Trần Phong đâm một đao, còn được bổ sung thêm một kích U Minh Chi Nhãn, chính là một con dao hắn đặc biệt chuẩn bị để cắt ra thịt của cường giả cấp A. Chuyện này kỳ thật cũng không quá tệ, thế nhưng sau khi bị Trần Phong đâm sau lưng, lại bị nắm đấm của Vương Giao ở phía trước đánh xuyên thủng lồng ngực. Đây mới là thương thế chí mạng. Một kích này đã đủ lấy mệnh của hắn, đặc biệt là sau khi nghe lời tình tứ của hai người ở phía trước, Phương Khối dành cả cuộc đời độc thân của mình vào sự nghiệp nghiên cứu, có một loại cảm giác đó là mình sắp chết còn bị nhét vào mồm đầy thức ăn cho chó. Cái đôi cậu nam nữ này, bịt hắn vô lực té ngã trên mặt đất. Phương Khối đã chết, về phần những người còn lại. Phúc ánh sáng lung linh lấp lóe, sau khi Phương Khối cấp A bị xử lý, những chiến sĩ cấp B còn lại căn bản không phải là uy hiếp. Trần Phong đang trong trạng thái bật hết hỏa lực, chỉ cần vài phút liền tiêu diệt xong bọn hắn. Tòa nhà cao tầng lớn như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người Trần Phong. U, V, K, W, W, M. Để anh xem một chút. Trần Phong sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. U, V, K, W, W, M. Béo múp mít, xúc cảm thật tốt. U, V, Q, Q, M. Cái xúc cảm này có chút. Bàn tay của Trần Phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn có chút chật vật nhìn lại thân thể của Vương Giao, vậy mà đang trở nên trong suốt cùng lần trước giống nhau như đúc. Thân thể của Vương Giao đang nhấp nháy, cái loại cảm giác này giống như là hình ảnh tivi có tín hiệu không tốt. Vương Giao. Trần Phong gắt gao nắm chặt bàn tay của nàng, thân thể của nàng mới dần dần trở nên chân thực. Em làm sao thế? Trần Phong run sợ. Đây chính mục đích mà em tới nơi này. Vẻ mặt của Vương Giao ngược lại có một chút bình tĩnh, nói bí mật thân thể của em. Anh biết em lo lắng cho anh. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, thế nhưng coi như em không nói, anh yêu nguyên vẫn tới còn cứu được em, cho nên có phải hay không em nên tin tưởng vào thực lực của anh. Có một số việc cứ nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết. Trần Phong nhìn vào đôi mắt của nàng nói, được. Trong đôi mắt to của Vương Giao tràn ngập ý cười, em đáp ứng anh. Ô, Trần Phong nguyên lai còn tưởng rằng phải phí một phen miệng lưới cơ đấy. Đương nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục xến xua, nhưng không nghĩ tới chưa nói được mấy câu, thế mà Vương Giao đã đồng ý. Anh thật giống như là đang cảm thấy đáng tiếc. Vương Giao giống như cười mà không phải cười nói. Làm gì có? Trần Phong tằng hắng một cái, đang muốn nói cái gì, Vương Giao bỗng nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của hắn, như thế đã hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng. Trần Phong cảm thấy hạnh phúc. Cúi đầu xuống tìm kiếm một lát, Trần Phong rất nhanh từ trên người Phương Khối lấy ra chìa khóa phong tỏa tòa nhà, có thứ này bọn hắn sẽ có thể rời đi khỏi nơi này. Anh không muốn biết bí mật của em hay sao? Vương Giao mở bản đồ điện tử ra, dùng một ngón tay chỉ vào nơi nào đó nói, mục tiêu lần này của em chính là chỗ này. Soạt bản đồ điện tử trôi nổi, Trần Phong bỗng nhiên co con ngươi vào, bởi vì vị trí mà Vương Giao chỉ rõ ràng là trung tâm tổng bộ của tổ chức thần bí, cũng là khu thí nghiệm của các dự án nghiên cứu khoa học chân chính. Vương Giao có thực lực như thế nào Trần Phong chưa bao giờ có sự hiểu biết thật sự,